Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, hạ giới vũ tu không dễ khinh thường. Lần này, khúc thiên hữu âm thanh phi thường vang dội, không chỉ có bản thổ các thiên tài nghe được, chúng hạ giới vũ tu cũng đồng dạng nghe nhất thanh nhị sở. Trong nháy mắt, đám người nổi giận. Lão tử cũng nhịn không được nữa, thật sự là khinh người quá đáng, thật hận, người này quá kiêu ngạo, nếu không xuất này ngụm ác khí, chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đúng, nhất định phải sát sát những cái kia bản thổ thiên tài nhuệ khí, nếu không chúng ta cầm vĩnh viễn không ngày nổi danh. Các ngươi quá vọng động rồi, bản thổ thiên tài từng cái kinh tài tuyệt diễm, xa không phải chúng ta so sánh, đều cho ta tỉnh lại đi, còn muốn các ngươi chớ vọng tưởng để cho ta thay các ngươi ra mặt. Các ngươi không xứng, Long Ngạo Điền, uổng ta trước kia còn như vậy sùng bái ngươi, mặt ngươi đối bản thổ thiên tài chèn ép, không chỉ có thờ ơ, còn muốn dội nước lạnh, sau này thì làm không biết ngươi tên hèn nhát này. Phi, Long Ngạo Điền ngươi thì tính là cái gì? Chúng ta cũng không chỉ nhìn ngươi cho chúng ta ra mặt. Như ngươi loại này mặt hàng, liền cấp Diệp Hiên sách giày tư cách cũng không xứng. Không tệ, chúng ta có Diệp Hiên. Diệp Hiên là cửu sắc thiên tài, chỉ có hắn có thể cho chúng ta tranh khẩu khí. Quần tình hùng dũng hạ giới vũ tu nhóm nhau nhau hô to lên tên Diệp Hiên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đăng thiên thai trên đều là liên tiếp la lên Diệp Hiên âm thanh. Chúng tôn giả trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đối với bản thổ thiên tài cùng hạ giới vũ tu đối lập, bọn hắn là vui với thấy. Nghe được bốn phía tiếng gọi ầm ĩ, Diệp Đạm Phong đám người trên mặt đều lộ ra vẻ kiêu ngạo thần sắc. Diệp Hiên bước ra một bước, đứng chắp tay, ánh mắt rơi vào trên thân mọi người. Nhàn nhạt âm thanh vang lên, hạ giới vũ tu không dễ khinh thường, bôi nhọ, chết. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên nắm vào trong hư không một cái, có được 79 long thiên phú khúc thiên hữu trong nháy mắt rơi vào Diệp Hiên trong lòng bàn tay. Nhìn thấy Diệp Hiên bão nổi, bốn phía tiếng gọi ầm ĩ nhất thời lại đượm một chút. Diệp Hiên ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt chuyển tới khúc thiên hữu trên thân, trong ánh mắt hiện ra nhàn nhạt trào phúng. Khúc thiên hữu trên mặt lộ ra một vẻ bối rối, nhưng lập tức hắn vừa trầm yên tĩnh, cười lạnh liên tục, một mình ngươi hạ giới vũ tu, lại dám ra tay với ta, ngươi có biết hay không ta là ai, có trọng yếu không? Diệp Hiên khóe miệng câu lên vẻ mỉm cười, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngươi không phải tự nhận là thiên tài sao? Cái kia bản thánh tử liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới là thiên tài. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên không có lý không hỏi khúc thiên hữu, quay đầu nhìn về Diệp Đạm Phong bọn người nhìn lại. Sau một khắc, hắn trong trẻo âm thanh vang lên lần nữa. Nguyệt Nhi, Diệp Dung Nguyệt nghe vậy, tiếu xanh xanh đứng dậy, đi để cho Trung Thiên Vực đồ nhà quê nhìn xem như thế nào chân chính thiên tài. Vâng, thiếu gia. Diệp Dung Nguyệt lên tiếng, hướng phía Cửu Long trụ đi đến. Chúng hạ giới vũ tu ngay từ đầu coi là Diệp Hiên muốn ra tay, nhưng người nào nghĩ hắn thế mà kêu cái tiểu nha đầu đi ra, cảm thấy không khỏi thất vọng đến cực điểm. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải nhường tiểu nha đầu này đi lên? Nhìn nàng tu vi mới chỉ có chân linh cảnh, cái này thiên phú chỉ sợ cũng không cao được đi đâu. Ai, vốn cho rằng Diệp Hiên sẽ ra tay, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà. Không nói cũng được. Được rồi, nhìn kỹ hắn nói đi. Có lẽ Diệp Hiên có thâm ý khác đây. Đám người nhất thiết nói nhỏ âm thanh bên trong. Diệp Dung Nguyệt đã tới Cửu Long trụ dưới sự lập tức bỗng dưng đấm ra một quyền. Khúc thiên hữu miệng ngậm khinh thường, cười lạnh nói, ngươi cho rằng là một người liền có thể siêu việt ta hay sao? thật sự là người không biết sợ. Tiểu nha đầu này tối đa cũng liền 30 đầu thương long thôi. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, thần sắc trên mặt trong nháy mắt cứng lại. Bên trên bầu trời, rậm rạp chằng chịt thương long uốn lượn gào thét. Từng trận ngẩng cao long ngâm trực thấu cửu tiêu. Tiếng này thế vậy mà so với khúc thiên hữu mới vừa rồi còn muốn thịnh hơn mấy phần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục